Bảo bối xin em hãy mãi mãi bên tôi. Chương 1, góc truyện audio.com. Bô tả con ra con muốn về với mẹ hu hu hu. Cô khóc đến đáng thương, nước mắt làm lem cả khuôn mặt thanh tú. Bố cô thấy vậy cũng luống cuống, thương con gái bảo bối của mình, khóc mãi như vậy nhỡ xảy ra chuyện gì thì ông biết tính sao. Thật ra thì cô chỉ đang diễn kịch cho bố mình xem thôi, chứ chuyện nhỏ này không đến mức phải khiến cô khóc đến thương tâm như vậy. Nhưng cô thật sự không hiểu bố cô đã xảy ra chuyện gì. Bố mẹ cô ly hôn năm cô 10 tuổi, mẹ cô giành được quyền nuôi cô nên suốt 8 năm qua cô luôn sống bên mẹ. Nhưng không hiểu vì sao, một tuần trước bố cô nói muốn cô về thăm mình, nhưng từ khi cô đến đây mọi thứ thật sự bất ngờ, nhà bố cô sống rộng lớn như biệt thự vậy. Mọi thứ đều khác xa so với ngày xưa, không lẽ bố cô trúng số sao? Biệt thự, xe hơi, giúp việc, cô thật sự không thể tin được, còn chịu khó ngoan ngoãn chút đi, bố có làm gì con đâu mà khóc ghê vậy chứ? Bố cô bối rối nói, nếu vậy sao bố cứ nhốt con trong nhà thế hả? Hít, nước mắt cá sấu, nghe bố nói vậy nín tịt luôn. Chúng ta đợi một người rất quan trọng, trong lúc đợi con ký vào đấy đi. Bố cô nói xong đưa tờ giấy trắng ra trước mặt cô. Ký vào tờ giấy trắng này hả bố? Cô nghi ngờ nói, sao đột nhiên lại bảo cô ký vào cái tờ giấy trắng không? Cô nhìn ông chằm chằm, đang nghĩ cái gì vậy hả? Ký đi con, ông thúc giục vừa lo lắng. Bố đang có âm mưu gì sao? Cô nói, bố không làm gì khiến con chịu thiệt thòi đâu, đã bảo ký thì ký đi sao con cứ lề mề vậy chứ? Ông chân tay luống cuống giả bộ nghiêm túc nhưng không thành. Rõ ràng là có gì đó không ổn ở đây, có mùi âm mưu gì đó. Cô nhất định không ký tính lừa cô gì đây? Chẳng nhẽ muốn cô ký vào giấy bán thân sao chứ, hay là bố hết yêu cô rồi nên muốn bán cô đi sao? Trời y, bố đảm bảo con sẽ không chịu thiệt. Chỉ muốn nhờ con chút việc thôi, con thì có gì mà sợ mất. Có cái thân xác đấy chả ai thèm đâu mà lo. Bố cô trêu, mà cũng đúng, mang đây con ký. Cô cứ vậy hồn nhiên ký vào tờ giấy đấy mà không biết cuộc sống của mình đã hoàn toàn thay đổi từ giây phút đó. Thấy cô ký xong, ông hài lòng cười cười cuộn tờ giấy lại mang đi cất. Xong xuôi ông lấy điện thoại gọi cho ai đó. Con bé đã ký rồi. Ông cười ha ha nói, dạ, một lát con sẽ đến. Hắn nói, giọng nói lạnh lùng không chút cảm xúc, cô ngồi ngoài phòng khách xem phim ăn bim bim, mặc cái áo ba lỗ ngực quần đùi ôm cả đống bim bim cùng bò khô. Vừa xem vừa ăn bỏ mặc thế giới, chẳng thèm để ý hình tượng chân vắt lên bàn, người thì nằm ườn ra ghế vừa xem vừa cười cứ như phù thủy vậy. Bố cô từ trên lầu đi xuống, chẹp con gái con đứa chỉnh lại tư thế ăn nằm hẳn hoi xem nào. Bố cô lớn tiếng nói, bố có cần lớn tiếng thế không, con thích thế này cơ. Cô vẫn vừa ăn vừa xem, còn chẳng thèm nhìn bố mình lấy một cái khiến ông tức nghẹn họng. Lát nhà mình có khách đấy, con giữ ý tứ cái coi. Bố cô hạ giọng nói, hát ai bảo con nhỏ này lại là đứa con gái bảo bối ông yêu thương nhất chứ. Khách của bố hay của con, cô nói thì nói chứ mồm vẫn nhai chân tay vẫn quăng loạng xoạng cả. Của cả hai con có vào phòng thay đồ hay không hả? Già dáng con gáo chút đi không người ta nhìn thấy con sợ quá lại chạy mất dép thì sao? Bố cô bắt đầu tức giận, thì bye bye, vẫn cái giọng hồn nhiên như con điên, con, bố cô tức giận không nói được thêm lời nào, chút nữa thôi là thổ huyết với đứa con gái này mất. Mà trai hay gái, xinh hay xấu hả bố, đấy thế là cuối cùng cũng chịu nhìn bố nó được cái. Góc truyện audio.com, là trai còn rất đẹp trai, bố cô tự hào nói, chà, đẹp trai, cô nói xong thu giọt hết đóng bim bim, bỏ khô rang ăn dở vào sọt rác. Đổi ý rồi sao, bố cô cười đùa, xì, dù sao cũng mang tiếng trai đẹp, chị đây sẽ cho hắn chút thể diện, cô nói xong quay qua nhìn bố, mặt ông đen xì như đít nồi vậy khiến cô buồn cười mà không dám cười, sợ ông giận thật thì chết dở. Vậy tôi có nên cảm ơn em một tiếng không? Một giọng nói lạnh lùng theo chút gì đó ấm áp vang lên. Cô quay qua nhìn chủ nhân của giọng nói đó, ôi má ơi, đẹp trai xuất sắc luôn rồi, xem nào thân hình cân đối, vững vàng, cao hơn cô cả cái đầu. Khuôn mặt phải nói là đẹp trên cả tuyệt vời, ghen tị quá mà. Hax, chắc quỷ chứ không phải người mà. Cô sống 19 năm trời mà giờ mới gặp được người đẹp trai như vậy luôn à, Mỹ Nam. Cách chương.